Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, chương 1588, tà cầu chính là cái gì? Canh thứ hai, nhìn như yêu thú, nhưng một mực không có tỏa ra yêu thú giết người mùi máu tanh. Trái lại có loại tinh khiết tiên linh mùi vị, khí tức chi mạnh, càng là không kém chút nào Phương Tuấn Mi. Đầu lĩnh một cái kia, đặc biệt thân thể mạnh mẽ, tia sáng lòe lòe, khí tức lại là chí yêu hậu kỳ. Đám này chim nhỏ, cũng là rất nhanh phát hiện Phương Tuấn Mi, mỗi người trong ánh mắt, lộ ra quái lạ thần sắc đến, tiếp tục bay tới, rất nhanh, đến Phương Tuấn Mi trước mặt, cùng nhau dừng lại. Ồ, người tu sĩ nhân tộc này, là từ đâu tới đây? Vì sao ở chúng ta cửu thải thần hoàng bộ tộc lãnh địa? Chim nhỏ đầu lĩnh kia há mồm hỏi, nhọn mỏ chim bên trong phun ra chính là giống như Phương Tuấn Mi ngôn ngữ, bất quá là cái cô gái trẻ âm thanh. Âm thanh êm tai cực điểm, huyền chuyển tao nhã. Phương Tuấn Mi ngơ ngác nhìn đối phương, không nói một lời, nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Này đến tột cùng là một hồi hư vọng hay là chân thực? Hóa ra là cái kẻ ngu si. Có người thấy thế xì tiếng nở nụ cười, vẫn như cũ là êm tai thanh âm cô gái. Tỷ tỷ, đừng để ý tới sẽ hắn, đế quân chính sự quan trọng. Âm thanh thứ ba vang lên, chim nhỏ đầu lĩnh kia lại nhìn chăm chú chốc lát, gật đầu nói, thôi theo hắn đi thôi. Chúng ta đi, vù vù vỗ cánh vang lên, lại là bay tới đằng trước. Chờ một chút, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, nguyên lai sẽ nói sao? Ngươi còn có chuyện gì? Chúng chim bóng dáng dừng lại, đầu lĩnh chim nhỏ quay đầu lại nhìn tới. Phương Tuấn Mi hơi chắp tay nói, thỉnh giáo chư vị, nơi này là nơi nào? Chẳng lẽ là yêu thú thánh vực hay sao? Đây là Phương Tuấn Mi nghĩ đến một cái khác khả năng. Cánh cửa kia trực tiếp đem hắn từ bách tộc thánh vực mang tới yêu thú thánh vực đến. Cái gì yêu thú thánh vực? Ngươi người này là đầu óc bị hồ đồ rồi sao? Nơi này là thần vực tiên linh tụ cư nơi, chim nhỏ đầu lĩnh kia nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy triệt để đứng ngẩn ở nơi đó, tâm thần rung động. Bọn tỉ muội, chúng ta đi thôi. Chim nhỏ đầu lĩnh kia lại nói một tiếng, rốt cục bay đi. Bên này, Phương Tuấn Mi đã triệt để hỗn loạn. Thần vực lại là nơi nào? Chẳng lẽ mình thật đi đến một thế giới khác? Suy tư chớp lát, Phương Tuấn Mi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bay về đàng trước đi. Đến đâu thì hay đến đó, cũng không có gì đáng sợ. Chậm rãi tìm đáp án chính là ngoại thân thiên địa sạch sẽ trong suốt, từng cọng cây ngọn cỏ phảng phất đều chất chứa không tên huyền diệu đạo của đất trời, làm người chỉ cần coi trọng vài lần liền sinh ra như có ngộ ra vậy cảm giác đến. Phảng phất thế giới này khắp nơi đều là đạo thể hiện bình thường. Phương Tuấn Mi một đường lại đây, nghi hoặc tâm thần dần dần bình tĩnh, với cái thế giới này thăm dò chi tâm lại là mãnh liệt lên. Như thế giới này là thật, nói không chắc chính là ta truy đuổi cái kia càng to lớn hơn thế giới, cái kia khai thiên cửu khổng ở ngoài đại thế giới. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, không biết bay bao lâu sau, con người rốt cục vừa mở, lần thứ nhất nhìn thấy một đạo nhân hình bóng. Thân thể bên trái mấy ngàn dặm ở ngoài, một phương hồ lớn ngang dọc, chu vi mấy trăm dặm, sóng xanh dập dờn, bên hồ sinh đầy cỏ lau vậy đồ vật, theo gió đung đưa, phong cảnh cực tú lệ. Bên hồ có một nho nhỏ thuyền cỏ đen, đầu thuyền ngồi xếp bằng một ông già, nhấc theo một cái sào trúc xanh, chính bình chân như vại câu cá, tướng ngũ đoạn, tóc hoa râm. Dáng vẻ chỉ tính tầm thường, nhưng một đôi mắt đặc biệt sáng sủa trong suốt, hai cái trắng như tuyết lông mày thật dài từ gò má hai bên rủ xuống đến cũng có vẻ đặc biệt có tiên phong. Người lão giả này, trên người tản mát ra chính là nhân tộc khí tức, cho tới cảnh giới khí tức, lại là sâu không lường được, phảng phất sánh ngang Phượng Nghiêu cấp bậc kia tu sĩ bình thường. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, ông lão tựa hồ nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức đảo qua. Cực có thâm ý khóe miệng một móc, đột nhiên cười một tiếng nói, trên cá, dứt tiếng, đột nhiên xách cần, sợi dây kia nhất thời căng thẳng, gậy trúc kia lại là cong thành một cái hầu như muốn bẻ gãy độ cong. Tựa hồ thật lên cái gì cá lớn, ông lão kia nhấc theo cây gậy trúc, hai tay dùng sức, lại loạn choạng, trong nước gấp lay ra từng vòng gợn sóng. Bạch, chỉ chốc lát sau, ông lão đột nhiên nhấc lên cần, dây câu kia rốt cục ra thủy, y nguyên là kéo chật căng, nhưng trên móc nhưng là không hề có thứ gì. Hoặc là nói, câu đến chính là một cái không nhìn thấy trong suốt con cá bình thường. Ông lão duỗi ra trong tay, bàn tay lớn vồ một cái, phảng phất thật dỡ xuống cái gì bình thường, tìm tòi một hồi. Sau đó đưa tay hướng sau mặt một cái thùng nhỏ bên trong dơ lên. Dầm, tầng tầng một tiếng bọt nước tiếng vang. Phảng phất thật sự có con cá tiến thùng bình thường. Ầm ầm ầm sau đó là cấp tốc vẫy đuôi đánh tiếng. Bạch, phía bên kia, ông lão dương lên cái. Đã lần thứ hai quăng câu vào thủy. Tiếp tục câu lên, tình cảnh này. Là xem Phương Tuấn Mi hai mắt nheo lại, tâm thần chuyển động, tiểu tử, lăng ở trong đó làm cái gì, còn không qua đây. Đột nhiên, tiếng truyền âm vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, ôn hòa mà lại tùy ý, lại lộ ra mấy phần uy nghiêm, tuyệt không chọc người phản cảm. Phương Tuấn Mi lặng lẽ một hồi, khẽ mỉm cười, rốt cục hướng ông lão kia phương hướng bay đi. Rất nhanh, nhẹ nhàng một tiếng, rơi vào ông lão kia phía sau trên bong thuyền. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi hơi thi lễ một cái. Nói cho ta vừa nãy câu chính là cái gì? Ông lão đầu cũng không chuyển, trực tiếp tung ra một vấn đề đến. Không nói ra được cao thâm khó dò. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, lập tức liền cười hì hì, nói rằng. Đương nhiên là ta cái này ngốc vù vù ngoại lai tiểu tử. Này không phải là bị tiền bối câu quá tới sao? Ha ha ha ha, ông lão nghe cười ha ha. Tiếng cười hạ xuống sau, nhưng là lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như đây chính là ngươi trả lời, cũng quá lệnh lão phu thất vọng rồi. Ta thật là vì ngươi mà đến, nhưng vừa nãy câu cũng không phải ngươi. Một lần nữa nghĩ... Cẩn thận nghĩ kỹ lại đến trả lời ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên, cảm giác được sự tình ly kỳ quái lạ. Yên lặng một hồi, sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi lại mở miệng nói, tiền bối câu chính là hư vọng, cũng là chân thực. Ông lão nghe vậy, khẽ mỉm cười, đây chính là ngươi hiện tại, trong lòng lớn nhất nghi hoặc sao? Ngươi nhìn thấy gì? Liền nói rõ ngươi hiện tại chính xoắn suýt với cái gì. 1,000 người xem ta câu cá, liền sẽ thấy 1,000 kết quả. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần chấn động mạnh, cảm giác được lão này không đơn giản, liền Phượng Nghiêu đều không làm được giống như vậy đến chỉ điểm hắn. Vậy vãn bối bây giờ, nghe thấy, đến cùng là hư vọng hay là chân thực? Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền cảm giác mình thực sự nhiều câu hỏi này. Đối phương nếu là hư vọng, lại làm sao sẽ nói cho hắn biết chính mình là hư vọng? Ông lão nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, cười một tiếng nói, ta làm sao trả lời, ngươi đều sẽ không tin tưởng. Sở dĩ cần gì phải hỏi ta, cùng ta đi một chuyến, ngươi tự nhiên liền biết rồi, đi nơi nào? Tiền bối là ai? Vì sao biết tới trong này chờ ta? Phương Tuấn Mi liên tiếp tam vấn. Cảnh giác lên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Truyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.